Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tấn thăng tam cường. Đối với Lâm Duệ đến nói, đây chỉ là mình bay lên bắt đầu, tiến vào thiên tuyển cục, nhảy ra Vân Châu giới hạn, có được rộng lớn hơn tài nguyên bình đài, vận dụng tự thân thiên phú và tổ long đỉnh. Tại cái này trên bình đài thành công quật khởi, Mã Tắc Thanh, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính lợi hại chính là hắn chỗ dựa sau lưng, ca ca của hắn Mã Tàng Long, mình đã đánh bại hắn một lần, vậy hắn liền lại không có cơ hội. Loại này tự tin, đến từ Lâm Duệ tự thân tốc độ tiến bộ, cùng linh hồn hải bên trong kia thần bí cổ lão ba chân thanh đồng viên đỉnh. Lâm Duệ, ngươi chân tu luyện thành thối linh pháp thứ nhất luyện. Cứ việc cục trưởng La Nghĩa tự mình mở miệng giải thích. Nhưng Diêm Tây Sơn vẫn là kinh hãi không hiểu. Nhịn không được hướng Lâm Duệ dò hỏi. Phải biết cái này thiên tuyển cục ai đối Lâm Duệ tu luyện thối linh pháp tình huống hiểu rõ nhất. Vậy khẳng định là hắn Diêm Tây Sơn a. Nhớ kỹ vài ngày trước. Mình còn tại cùng Lâm Duệ giới thiệu cái này thối linh pháp cỡ nào như bức dường nào. Mình 3 năm luyện thành thứ nhất luyện. Cái kia tự hào đắc ý. Không nghĩ tới vài ngày sau. Người ta Lâm Duệ cũng tu luyện tới thứ nhất luyện. Diêm Tây Sơn vừa cao hứng vừa khiếp sợ lại là uể oải. Hắn cao hứng dưới tay mình có một cái thiên tài như vậy. Chỉ cần hào hào mài giũa một chút. Đó chính là kế tiếp thiên tuyển tiểu tổ tổ trưởng A. Thối linh pháp thứ nhất luyện là trở thành tổ trưởng tiêu chuẩn thấp nhất. Diêm Tây Sơn trước đó đã sớm tấn thăng làm tinh linh tứ phẩm. Nhưng làm sao thối linh pháp một mực tu luyện không tới nơi tới chốn. Thẳng đến về sau luyện thành thứ nhất luyện về sau mới được đề bạt làm tổ trưởng. Một phương diện khác hắn lại cảm thấy uể oải. Nguyên lai, thế gian này thật có loại kia một luyện thành thiên tài hội tụ a. Đều nói thiên tài chính là 1% thiên phú thêm 99% mồ hôi. Chỉ sợ, kia 1% thiên phú so 99% mồ hôi còn trọng yếu hơn gấp trăm lần nghìn. Lần đi, Lâm Duệ đối Diêm Tây Sơn vẫn là 10 phần tôn trọng. Hắn cung kính nói, Diêm Tổ. Ta hôm qua mới tu luyện thành công, còn chưa kịp cùng ngươi nói. Diêm Tây Sơn khoát khoát tay, cười nói, không sao, đây là chuyện tốt a. Ngay cả cục trưởng đều đối ngươi tán thưởng có thừa. Bất quá ngươi không thể vì vậy mà kiêu ngạo, về sau muốn càng thêm cố gắng mới được. Vâng, bên cạnh, 9 tổ người nghe 2 người nói chuyện, không khỏi sợ hãi thán phục. Bắt đầu dùng nghiêm túc thận trọng thái độ đối đãi Lâm Duệ. Trước đó bọn hắn tiếp nhận Lâm Duệ người mới này. Chỉ là bởi vì hắn là linh nghiên sư mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Duệ cho thấy thiên phú như vậy. Vậy liền không thể không dùng một thái độ khác. Cái này rất hiện thực, lại rất chân thực. Sau đó, vòng thứ 3 luận võ tiếp tục bắt đầu. Vòng thứ 2 luận võ, 12 cái người mới. Mỗi lần 2 người so tài, hết thảy tấn thăng 6 người. Rất nhanh, vòng thứ 3 kết thúc. Tấn thăng theo thứ tự là 1 tổ Tống Vấn, Giang Lưu Vân, tổ 2 Từ Tiệp, 4 tổ Bạch Dịch Sơn, 5 tổ Thẩm Khê, 9 tổ Lâm Duệ. Cơ hồ toàn bộ đều là xếp hạng trước 5 tổ. Xếp hạng so sánh sau, chỉ có Lâm Duệ 1 cái. 3 tổ Mã Tắc Thành cái này hạt giống tuyển thủ bạo lạnh bị Lâm Duệ đánh bại. Cũng không có cái gì đem ra được tuyển thủ. Lại không may đụng tới Tống Vấn. Từ Tiệp, tự nhiên bị đào thải. Mã Tàng Long sắc mặt rất khó coi. Mặc dù là người mới luận võ, nhưng thực sự thật to hao tổn 3 tổ uy danh a. Hắn không khỏi hung hăng chừng Mã Tắc Thành một chút. Vòng thứ 3 bắt đầu. Lần này tấn thăng 3 người, vẫn là 2-2 quyết đấu, theo thứ tự là Tống Vấn đối Thẩm Khê, Từ Tiệp đối Giang Lưu Vân, Lâm Duệ đối Bạch Dịch Sơn. Luận võ bắt đầu, Đầu tiên là Tống Vấn đối chiến Thẩm Khê. Tống Vấn vẫn cầm trong tay chế thức kim sắc trường thương. Cưỡi thần thoại giới linh sủng kim giác sư thú. Mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Thân thể thẳng tắp, phảng phất một cây đại thương. Mà năm tổ Thẩm Khê thì là sắc mặt nghiêm túc. Hắn là linh thuật lưu ngự linh sư. Linh sủng là một con trác Việt cấp tật phong ma lang vương. Trong tay cầm một cây quạt, chiến đấu ngay từ đầu. Thẩm Khê liền thân hình nhanh lùi lại. Tật phong ma lang vương gầm nhẹ một tiếng. Ba đạo màu xanh phong nhận hướng Tống Vấn bay đi. Hắn đây là muốn quay chung quanh lôi đài đánh du kích. Đây cũng là chủ linh thuật cơ bản chiến lược. Tống Vấn kim giác sư thiếu quá mức dữ dội. Không thể cứng đối cứng. Chỉ cần mình cùng hắn duy trì tại khoảng cách nhất định. Không ngừng dùng linh thuật công kích. Tăng thêm có ma lang vương một bên hiệp trợ. Thắng lợi nhất định là mình. Thẩm Khê trong mắt lóe ra tinh quang. Hoa một chút, cây quạt mở ra. Sau một khắc, một đảo vòi rồng trống rỗng xuất hiện. Gào thét lên hướng Tống Vấn bên kia quan xoắn. Phong quyển tàn vân, mang theo hạo đãng thanh thế. Tựa hồ muốn hết thảy đồ vật đều vặn vẹo thổi lật. Nhưng mà, một vệt kim quang xuất hiện, Tống Vấn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Kim giác sư thiếu chạy vội. Tu kiện uy mãnh thân thể thế mà trực tiếp đem kia phong nhận đụng nát. Kim giác sư thiếu hóa thành một đạo kim sắc quang mang đâm ra. Phảng phất là một đầu kim long. Gầm thét đem kia vòi rồng xé rách. Mang theo dư uy hướng Thẩm Khê đánh tới. Cái gì? Thẩm Khê biến sắc. Dưới chân hắn hai đạo gió táp xuất hiện. Thân thể giống một ngọn gió bay ra. Tránh thoát cái này kim mang. Nhưng mà, sau đó một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lại là một vệt kim quang. Thẩm Khê kiệt lực đem quạt xếp che trước người. Phịch một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Xoát, một cây trường thương đầu thương xuất hiện tại trên cổ họng của hắn. Số ai, một tổ Tống Vấn thắng. Chiến đấu kết thúc. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Tống Vấn hoàn toàn như trước đây mạnh a, chỉ là hai chiêu liền đem Thẩm Khê đánh bại. Thực lực này thực sự khủng bố. Lâm Duệ yên lặng cái cằm, nhìn xem Tống Vấn, trong mắt lóe lên ba động. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh a. Bất quá, quán quân hắn quyết định được. Kế tiếp so tài là từ nhanh đối chiến Giang Lưu Vân. Giang Lưu Vân là một tổ thành viên, mặc dù không có Tống Vấn mạnh như vậy, nhưng mấy lần biểu hiện đều là biết tròn biết méo. Nhưng mà, vẻn vẹn như thế, chiến đấu bên trong từ nhanh quyền pháp kinh người, kia không giống như là nhân thể nhục quyền, ngược lại giống thiết quyền, một quyền lại một quyền, mang theo duệ kim chi ý. Giang Lưu Vân mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng là chiến kỹ lưu ngự linh sư. Linh sủng lại không có kim cương viên như vậy uy mãnh. Tự nhiên bị đè xuống đánh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị áp bách đến bên bờ lôi đài. Bị một quyền đánh xuống lôi đài. Giang Lưu Vân sắc mặt không thay đổi. Đối tử nhanh chắp tay một cái. Rất có phong độ trở về. Cái này khiến không ít người đối với hắn ấn tượng không tệ. Cảm thấy hắn rất có phong độ, không giống như là Mã Tắc Thành đồng dạng, thua đều thua không nổi. Sau đó là Lâm Duệ đối chiến bốn tổ Bạch Dịch Sơn. Cẩn thận, Bạch Dịch Sơn đao pháp rất mạnh. Diêm Tây Sơn nói khẽ với Lâm Duệ nói. Lâm Duệ gật gật đầu, thân hình nhảy lên lôi đài. Lôi đài đối diện, Bạch Dịch Sơn khiêng một thanh chế thức đao sắt trên bờ vai. Dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Lâm Duệ. Lâm Duệ, ta biết người linh tính rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Nói thật, đao pháp của ta đã luyện đến đại thành, thi triển ra chính ta đều sợ. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận. Bạch Dịch Sơn rất ngông cuồng, rất ngạo dáng vẻ. Nói với Lâm Duệ, Lâm Duệ ngạc nhiên, lập tức cười một tiếng. Trong lòng thầm mắng trang bức phạm. Đao Phong Đường Lang, lên. Bạch Dịch Sơn triệu hồi ra một con bọ ngựa linh sủng. Khẽ quát một tiếng, kia Đao Phong Đường Lang mắt kép sáng lên. Hai cánh nháy mắt, chấn động trăm ngàn lần. Hai con chân trước hóa thành kim sắc, giống hai thanh đại đao đối Lâm Duệ bay tới. Thật nhanh, Lâm Duệ lông mày nhíu lại. Bên cạnh Tiểu Ngân hóa thành một đạo hắc quang vọt tới. Tiểu Ngân bay ngược mà quay về. Tu vi của nó không bằng Đao Phong Đường Lang. Nho nhỏ ăn một cái thiệt thòi. Muốn chết, huyết sát, Lâm Duệ trong lòng giận dữ. Đạp trên ám ảnh bộ vội sông mà lên. Đao sát biến thành xích hắc. Một đạo lưu quang vung ra. Kíp, Đao Phong Đường Lang chân trước bên trên lùi về. Đao kêu to một tiếng. Đại tuyết mang mang. Bạch Dịch Sơn thấy thế khẽ quát một tiếng. Thi triển đao pháp. Đầy trời rực rỡ đao quang như là bay xuống trắng xóa tuyết lông ngỗng. Phảng phất mùa đông tiến đến. Lâm Duệ trở tay cầm đao. Thân thể như là một đạo bóng đen. Tại đao quang ở giữa xuyên qua. Nhỏ bé đao quang khe hở. Ở trong mắt Lâm Duệ giống đất bằng đồng dạng tới lui tự nhiên. Để không ít người âm thầm tán thưởng. Ảnh lưu. Hắn tựa hồ hóa thân đỉnh tiêm thích khách. Từng đạo màu đen lưu quang mang theo sát cơ thẳng hướng Đao Phong Đường Lang. Kia Đao Phong Đường Lang không ngừng bị giết lùi. Tràn ngập nguy hiểm. Lâm Duệ, có loại hướng ta đến. Thiên Sơn Cô Tuyết, mình linh sủng bị giết đến chật vật. Bạch Dịch Sơn giận dữ. Trường đao kích phát ra một đạo rưỡi trượng dài hình cung đao quang. Mang theo khí thế không thể địch nổi. Muốn đem Lâm Duệ chém thành hai đoạn. A, có người kinh hô. Đối mặt kinh khủng như vậy đao quang. Lâm Duệ thân thể lắc một cái. Nồng đậm hắc ám linh tính tuôn ra. Toàn thân khí huyết đều đang cuộn trào. Bước ra phản lui. Như là linh dương móc sừng né tránh. Sau một khắc, Tiểu Ngân chạy qua. Lúc này chính là Bạch Dịch Sơn lực cũ vừa đi. Lực mới chưa sinh thời điểm. Tiểu Ngân giữ tợn răng nanh đột nhiên mở ra. Liền muốn đem hắn cắn trúng. Bất quá người này cũng là cao minh. Hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên vỗ mặt đất. Thân thể lướt ngang mấy phần. Hiểm lại càng hiểm tránh ra Tiểu Ngân cái này bổ nhào về phía trước kích. Bài. Lâm Duệ một đao bổ ra. Lại là huyết sát cái này một đơn giản thô bạo đao thức. Hung hăng đánh xuống. Một chiêu này. Hắn bạo phát tiếp cận 30 khắc độ linh tính. Xích hắc sắc đao quang. Phảng phất đến từ địa ngục gào thét. A. Bạch Dịch Sơn hoành đao. Không cam lòng thất bại hét lớn một tiếng. Cùng Đao Phong Đường Lang cùng một chỗ ngăn cản đạo này đao quang. Oanh. Xích hắc đao quang cùng Bạch Dịch Sơn ánh đao màu trắng va chạm. Kịch liệt linh tính ba động đem lôi đài đều chấn động. Dư quang tán đi. Bạch Dịch Sơn đơn quỳ trên mặt đất. Đao Phong Đường Lang trên thân dòng máu màu xanh lục tràn ra. Một bộ thảm liệt bộ dáng. Số 5, 9 tổ Lâm Duệ thắng. Liễu cục phó đứng dậy, nhìn thoáng qua Bạch Dịch Sơn, lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.